Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị tôi sau khi uống sữa thì giữa khuya bị nôn, đồ bệnh nhân được phát hai bộ, nhưng lúc chiều đã được gom đi giặt nên chỉ còn một bộ đang mặc. Chị Hân kêu tôi xuống phòng trực xin cái áo dành cho bệnh nhân. Tôi đi thật nhanh, nhưng vì ít vào bệnh viện nên phòng trực ở đâu tôi không biết. Ngoài hành lang ánh đèn cứ mờ mờ, mấy phòng bệnh đóng cửa. Ngoài hành lang, trên mấy băng ghế có vài người nằm ngủ. Định lại hỏi chỗ phòng trực, nhưng người ta đang ngủ mà mình kêu dậy mất lịch sự lắm. Đang rối thì thấy hướng chỗ nhà vệ sinh cầu thang có một cô y tá, nhưng mặc bộ đồ màu xanh lá chứ không phải màu trắng hoặc xanh dương như của điều dưỡng hay của mấy cô dọn vệ sinh. Cô này đeo khẩu trang không thấy mặt. Tôi vội chạy lại gần, không khí cứ càng lúc càng lạnh. Tôi hỏi rằng, cô ơi, cho con hỏi phòng trực nằm đâu? Cô y tá đó không trả lời, mà chỉ tay về hướng ngược lại. Tôi cảm ơn, rồi đi nhanh về hướng đó, mà trong bụng nói thầm, gì mà tiết kiệm lời nói dữ thế? Đi qua cũng 5 phòng, mà không thấy phòng trực. Đến khúc cuối đường, để qua bên dãy khác, tôi bước xuống thềm, đi qua chỗ mấy bụi cây xanh. Ngoài đây tối thui, không một bóng người. Chợt từ xa thấy có ánh đèn sáng lạ ra. Tôi lại gần, thấy hai chú mặc đồ bảo vệ đang ngồi ở cái bàn trước cửa căn phòng đó. Tôi lại gần, các chú hỏi, đêm khuya đi đâu vậy nhỏ? Dạ, con đi nuôi bệnh chỗ phòng hồi sức bên tai biến. Chị con kêu lên phòng trực xin cái áo cho dì con, áo kia dơ rồi. Vậy sao đi ra đây? Con không biết đường lên phòng trực nên đi kiếm thì gặp cô y tá mặc áo màu xanh, chỉ con lại hướng này. Trời ơi, mày biết đây là đâu không? Dạ không, con ít đi bệnh viện nên không biết ạ. Đây là nhà xác đấy. Lúc này, nhìn lên tấm bảng treo trên cửa phòng. Chữ đó đập vào mắt, mà tay chân rụng rời, mặt mày không giọt máu. Chú bảo vệ nói tiếp, mà bà y tá nào chỉ mày ác vậy? Con không biết, cô đó đeo khẩu trang, bận đồ y tế màu xanh lá. Lạ vậy, bệnh viện này là đồ y tá màu trắng, mấy cô điều dưỡng vệ sinh màu xanh dương. Chú nhớ rồi, có đồ màu xanh lá, nhưng mà đó là đồng phục cũ của bệnh viện này, cách đây mười mấy năm rồi. Nghe xong điếng hồn, vậy là mày gặp rồi đó. Tôi im rè, nhờ một chú dẫn về chỗ phòng trực giùm. Trên đường đi, tôi dặn chú đừng kể chuyện này với ai. Chú cười rồi nói, biết rồi, chú ở đây gần 20 năm, gặp nhiều chuyện ghê hơn nữa kia. Nghe xong, mà chân đi muốn túm lại, không lẽ nhờ chú cõng giùm luôn. Rốt cuộc đến phòng trực nằm cách chỗ tôi gặp cô y tá vài bước chân. Khi vào phòng, tôi thấy chị Hân đang trong đó. Chị bảo mày đi đâu lâu vậy, tao đợi hoài, tưởng mày bị cô y tá nào hấp hồn, nên lên đây kiếm không thấy. Mém tí nữa thông báo mày bị mất tích. Tức quá định trả lời, tôi đi theo cô y tá lại chỗ nhà xác, nhưng mà lại thôi. Trả lời là em bị lạc đường cho xong vậy. Dù sao tôi cũng có tật xấu bị mù đường. Định không vào nữa, nhưng chị Hân năn nỉ vào. Vì tôi vui tính, dễ sai, nên chị khá thân với tôi. Mà xong đêm nay là ngày mai dì xuất viện, nên ráng đi bữa cuối. Mà nghĩ lại, mang tiếng vào trực mà tôi toàn nằm ngủ để chị Hân canh gì. Lâu lâu mới thức dậy, đỡ gì uống nước hoặc lau mình. Chắc chị biết tôi là làm nguyên ngày mới ưu tiên tôi như vậy. Đêm nay tôi vào sớm, dì tôi đã bớt nên tỉnh táo. Ngồi nói chuyện với dì một hồi thì dì ngủ. Nhìn sang giường đối diện, không thấy cái bà cụ nằm đó đâu. Tôi quay sang hỏi chị. Chị ba, bà già nằm giường số 5 đâu rồi? Bà cụ đó đi rồi. Gia đình bà ấy mới làm thủ tục chuyển về lúc trưa. Ôi sướng thế, mà hồi bữa em thấy bà mệt lên mệt xuống, vậy mà giờ khỏi bệnh trước luôn, ghê thật. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói, thằng ngu này, đi ở đây là chết đấy. Tôi nhìn sang chiếc giường trải gà trắng toát, rồi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ. Khuya, đang ngủ thì giật mình thức dậy. Tôi thấy trên giường số 5 có một người nằm chùn cái mềm màu trắng phủ từ đầu tới chân. Tôi ngồi bật dậy. Nằm phòng có máy điều hòa, mồ hôi như tắm. Nhìn kỹ lại, không thấy trên giường số 5 ấy cả. Hóa ra tôi nằm mơ. Thở phào nhẹ nhõm, thấy chị Hân ngồi ghế ngủ bên cạnh gì. Tôi đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net